là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, vương giả kinh công canh thứ nhất. Chờ lần này khó khăn cấp tử thần trò chơi qua đi. Chúng ta có 500 điểm khoán ban thưởng. Mọi người cùng tiến lên chiếc tử thần du thuyền bong tàu phía trên. Hào hào khoái hoạt một thanh. 500 điểm khoán. Đây là đi ngang qua đảo Khô Lâu. Tử thần trò chơi thông quan ban thưởng. Không có người nghĩ đến. Một vòng tử thần trò chơi. Sẽ có như thế phần thưởng phong phú. Tình huống bình thường. Tử thần trò chơi ban thưởng tại mấy chục đến 100 điểm khoán không giống nhau. Chỉ có sống sót số ngày dài người sử dụng mới có thể tham gia ban thưởng điểm khoán nhiều trò chơi. Như loại này 500 điểm khoán phong phú ban thưởng, tại giai đoạn trước ít càng thêm ít, cho dù xuất hiện cũng là loại kia đặc biệt khó khăn công lược loại hình. Càng quan trọng hơn là, trừ bỏ Lý Dạ Huyền bên ngoài, cũng không có người tham gia qua khó khăn cấp tử thần trò chơi. Ta nếu là có 500 điểm khoán, liền đi, phía trên, nhiều mua một ít thức ăn trở về, đáy thuyền hạ đồ ăn. Thật sự là, 187, lão bà cùng nhi tử khổ cực như vậy. Ta muốn cho bọn hắn mang một ít ăn ngon. Triệu Càn Khôn một bên cho hắn súng ống bổ sung đạn. Vừa cười nói, phảng phất đã thấy thông quan tràng cảnh. Nha, Triệu mập mạp, nhìn không ra a, ngươi vẫn là như thế một cái lo cho gia đình người. Lão bà của ngươi hài tử đều tại chiếc tử thần du thuyền bên trên sao? Ai, cũng coi là một nhà đoàn tụ đi. Có cơ hội chúng ta đi uống một chén. Ha ha ha, cùng một chỗ trải qua sinh tử. Những người còn lại cũng đều quen thuộc đi lên. Mấy ngày hề giao tình lại giống như là quá mệnh huynh đệ. Triệu Càn Khôn nhân duyên không tệ. Mấy người ngồi ở bên cạnh hắn, đập bả vai hắn, cười cười nói nói. Lý Dạ Huyền đứng tại từng khối cũ nát mà cổ lão trước tấm bia đá, tiếp tục nghiên cứu cái gì. Khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, sắc mặt âm tình biến hóa không chừng. Lý đội trưởng, có phát hiện được gì mới không? Lư Khai Sơn đi vào Lý Dạ Huyền bên người hỏi. Không, ta lại nghĩ làm sao qua sông. Lý Dạ Huyền lườm Lư Khai Sơn một chút, một cái tay xoa cằm, qua loa nói, nghỉ ngơi kết thúc, cơm ăn qua đi. Lý Dạ Huyền quyết có thể bè trúc vượt qua hồ nước, vẫn là quá mức nguy hiểm, cho nên quyết định dọc theo hồ nước tiến lên. Hy vọng có thể lách qua hồ nước, dù sao trong hồ nước có cái gì vẫn là không biết. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ là bè chúc, nhưng gánh không được bất kỳ sóng to gió lớn, rơi vào hồ nước về sau. Đám người chỉ sợ cũng như là thịt cá trên thớt gỗ. Mặc người chém giết, đi vòng liền đi vòng đi. Không sai, nghe Lý đội trưởng, vẫn là phải an toàn một điểm. Kinh lịch nhiều như vậy, đám người lá gan cũng nhỏ đi rất nhiều, vẫn là lý do an toàn tốt. Rời đi đảo Khô Lâu người nguyên thủy tộc di tích về sau, đám người dọc theo hồ nước tiến lên, quang mang chiếu vào hồ nước bên trên, gió nhẹ thổi lên, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, non sông tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết, tính cả trên bờ cao cao bãi cỏ cũng thổi đến chập trùng không thôi. Cảnh sắc mỹ lệ mà tường hòa. Lý Dạ Huyền một đoàn người, người mặc chiến thuật sáo trang, đeo túi đeo lưng, cầm trong tay súng ống, xếp thành hai đội, đặt song song tiến lên. Đánh chết không ít lợi hại sinh vật, cũng sẽ có không ít điểm khoán ban thưởng. Bất quá đều bị mọi người mua sắm trang bị cùng súng ống dùng tới. Cảnh đẹp, phong hòa, nhưng là không người nào dám lòng chủ quan, bởi vì bọn hắn biết, nơi này là đảo Khô Lâu, bất kỳ địa phương nào, khả năng đều tràn đầy nguy cơ chí mạng. Nơi này nhìn giống như thật không có gì nguy hiểm ai. Ngươi nhìn nơi đó, nhiều như vậy chim bay. Đúng vậy a, Những thứ này chim bay nhìn, cùng ngoại giới phổ thông loài chim, không có gì khác biệt. Không phải cái gì rực thủ long cùng Deinonychidae, những người sống sót tiến lên đồng thời. Nhìn thấy hồ nước bên trên mỹ lệ cảnh tượng, hồ chim đón hồ quang cùng ánh nắng bay múa, khi thì rơi vào trong hồ trên đảo nhỏ, soạt, trong hồ đảo nhỏ, đột nhiên đứng thẳng lên, dọa đến trên bờ đám người kêu to một tiếng, nhìn kỹ, lại là hình thể dị thường to lớn, không thua gì Brontosaurus loại hình loại cực lớn sinh vật châu nước, đen nhánh sừng châu. Treo đầy xanh mơn mởn rong cùng rêu xanh, hùng tráng mà trắng kiện lưng, hở ra như là hòn đảo gò nhỏ, phía trên cũng mọc đầy rong loại hình thực vật, thân thể hất lên thật dài lông tóc, đứng lên trong nháy mắt, nước hồ, rầm rầm, rơi xuống, trâu trên lưng, sừng trâu bên trên đứng thẳng hồ chim, tại to lớn trâu nước đứng dậy trong nháy mắt, cả kinh lập tức huỵch cánh bay lên. Thật là lớn quái vật. Ông trời của ta, đây là châu nước sao? Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Kỳ thật trước đó bọn hắn nhìn thấy khủng long cũng rất lớn. Nhưng truyền thống quan niệm bên trong, khủng long hình thể chính là lớn. Nhưng trước mắt châu nước, thế nhưng là phá vỡ người sống sót thường thức. Mọi người trước không cần nổ súng, chọc giận cái này to lớn châu nước. Nhưng cũng không cần buông lỏng cảnh giác, có trời mới biết cái này lớn lên giống là châu nước quái vật. Đến cùng là cái gì? Lý Dạ Huyền vội vàng nói, trong hồ châu nước sau khi đứng dậy, chậm rãi trong hồ đi vài bước, thoạt nhìn như là muốn rời khỏi hồ nước dáng vẻ, hoàn toàn không có phản ứng trên bờ Lý Dạ Huyền đám người ý tứ. Lý Dạ Huyền đám người thấy thế. Hơi thở dài một hơi, không biết vì cái gì, mọi người luôn cảm thấy trước mắt to lớn châu nước, sao Brontosaurus cần phải khó đối phó được nhiều. Cũng may to lớn châu nước tịnh không có để ý Lý Dạ Huyền một đoàn người, mà là bản thân một mình lên bờ. Đám người ngẩn ngơ, nhìn thấy như vậy một tôn quái vật khổng lồ, thản nhiên sau khi rời đi, nhìn thấy to lớn châu nước chân chính rời đi. Bọn hắn mới hơi thở dài một hơi, sau đó tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là không đầy một lát, đám người gặp được khiếp sợ một màn, đơn giản suốt đời khó quên. Chỉ gặp non sông tươi đẹp ở giữa, một đạo giống như ma thần thân ảnh xuất hiện ở hồ nước sơn phong trong đám. Đỉnh thiên lập địa, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, chỉ là thân cao, không sai biệt lắm gần như 100 mét. Vẻn vẹn đứng thẳng đứng đấy, chừng 30 tầng nhà lầu cao như vậy, toàn thân dày đặc đen nhánh mà nồng đậm lông tóc, cơ bắp giống như sắt thép, tứ chi hùng tráng như sơn nhạc, chỉ là đứng sừng sững ở trong hồ nước, cảm giác tựa như là một tôn khó có thể tưởng tượng sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền hô hấp cứng lại, hắn cảm giác được. Cái kia phảng phất là đệ tứ giai cấp sinh mạng thể tồn tại. Hùng vĩ, cường đại, phát ra huyết khí cùng cưỡng bức cảm giác, liền để đám người hô hấp khó khăn. Trong lòng run sợ, loại kia đến từ sâu trong linh hồn áp bách chi lực. Là hủy diệt quân chủ V-Rex không cách nào so sánh 1.7. Nó, chính là đảo khô lâu tuyệt đối bá chủ vương giả kinh công. Lấy Lý Dạ Huyền bản năng suy đoán, có thể là đệ tứ giai cấp tồn tại. Cái kia, đó là cái gì quái vật? Trời ạ, cũng quá lớn một điểm a. Kinh công, nhưng làm sao lại khổng lồ như vậy đâu? Những người sống sót nhìn thấy hồ nước chỗ sâu xuất hiện vương giả kinh công, có người thậm chí hù đến run chân, căn bản không dám nói lời nào. Kinh khủng, quá kinh khủng, một cỗ man hoang khí tức ma thần vĩ lực đập vào mặt, trên thế giới làm sao có thể tồn lấy khổng lồ như thế, khủng bố như thế sinh mạng thể đâu. Lý Dạ Huyền con ngươi co vào, hắn rốt cuộc tìm được trên vách núi lưu lại thủ trưởng ấn chủ nhân. Vương giả kinh công đứng tại hồ nước xanh biếc sơn phong ở giữa,